Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542, chương 1542, Trường Thanh Chân Nhân. Đặc biệt là ngồi ở lão nhân gần đây vị trí một cái người trung niên. Tướng mạo phổ thông, trên người cũng không có tầm thường tu sĩ thường thường đeo linh ngọc pháp bảo những vật này. Chỉ là một thân một mình, lẳng lặng mà ngồi ở nơi nào. Liền làm cho người ta một loại như thực chất uy nghiêm. Hình như là một tòa núi cao sừng sững ở này. Mà ở cái kia hai mắt khép mở giữa. Mơ hồ có thể thấy yêu vật như vậy kim sắc thụ đồng. Càng là cấp cho nhân một loại quỷ dị cảm giác. Phảng phất là mỗ tôn tà vật. Ngồi ở chỗ này. Để cho người ta có loại không rét mà run cảm giác. Mà ở trong gian phòng đó. Bất kể là yêu dị người trung niên. Hay là ở xó xỉnh Úc Hoa, đều là không nói một lời. Rõ ràng cho thấy mà chống đỡ vị kia nhìn như suy yếu lão nhân cầm đầu. Thực ra cái cũng khó trách. Chỉ cần là ở La Phù giới chung có chút kiến thức tu sĩ. Cũng đối vị này Trường Thanh Chân Nhân đại danh có hiểu biết. Trường Thanh Chân Nhân chính là Trường Sinh Cung trưởng môn kia một đời chung. Bối phận nhỏ nhất một cái. Coi như là đời trước tiểu sư đệ. Mà ở Thiên Trưởng Sinh trong cung, vị này Trường Thanh Chân Nhân lại cơ hồ là tương đương với trong truyền thuyết tồn tại. Hắn rất ít sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những năm gần đây, với vị này Trường Thanh Chân Nhân nói chuyện cũng không có mấy người. Chớ nói chi là thấy tận mắt hắn xuất thủ, nhưng là không còn tin nghi quá Trường Thanh Chân Nhân chiến lực. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, ở trên cao một đời. Kia một trận thảm thiết trưởng môn tranh chung, Trường Thanh Chân Nhân chính là bao gồm trưởng môn bên trong. Có hy vọng nhất ba người một trong, nếu không phải ở thời khắc tối hậu, Trường Thanh Chân Nhân không biết tại sao, bỗng nhiên biến chuyển tâm ý, quay đầu ủng hộ bên trên đại trưởng môn lên trước. Bây giờ Trường Sinh Cung, sợ cũng không phải là bây giờ này tấm cảnh tượng, vô luận như thế nào, vị này tất cả đệ tử tiểu sư thúc. Tính tình nhưng là bình thản cổ quái rất, ngoại trừ tu hành chuyện ngoại, đối hết thảy tục vụ mạc không quan tâm, một lòng tìm hiểu tu hành chi đạo. Bình thường liền trưởng môn cũng không thấy được hắn, nhưng là mỗi lần gặp qua sau đó, trưởng môn cũng không thiếu được một trận than thở. Trường Thanh Chân Nhân thực lực lại có tăng trưởng, chính mình nhưng là bị tục vụ kéo chậm bước chân vân vân. Vô luận trong lời nói có vài phần là khiêm tốn. Mấy phần chân thực, có thể để cho trưởng môn nói ra lời này, sẽ để cho toàn bộ Trường Sinh Cung đều biết. Trường Thanh Chân Nhân bây giờ thực lực, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Trên thực tế, nếu không phải La Phù giới thập đại môn phái đột nhiên bị kịch biến. Không ít nội môn đệ tử kiếp này cũng đừng nghĩ thấy Trường Thanh Chân Nhân một mặt. Lần trước xuất quan, cũng chỉ là ở Vấn Kiếm Tông lộ ra cái mặt, chấn nhiếp không ít người. Lần này, đã là hiếm thấy trong vòng một năm, Trường Thanh Chân Nhân xuất hành hai lần. Sư thúc, chúng ta lần này nhất định không thể bỏ qua Vấn Kiếm Tông. Đặc biệt là cái kia gọi là Lâm Phi. Trên người hắn nhất định ẩn tàng đại bí mật. Nếu như moi ra, nói không chừng có thể đối với chúng ta có tác dụng lớn nơi. Đang lúc Ngô Anh Chính ở chỗ này, nước miếng văng tung tóe thời điểm. Úc Hoa sắc mặt nhưng là âm tình bất định. Bỗng nhiên cắn răng nói. Sư thúc, ta cũng có lời muốn nói. Lời này vừa ra, chính nói chuyện Ngô Anh. Nhất thời nhíu mày, nhìn về phía Úc Hoa. Trên mặt bất mãn, không có bất kỳ che giấu nào biểu lộ ra. Thành thật mà nói, ở vài năm trước, Ngô Anh là tuyệt đối không dám lộ ra cái gì vẻ bất mãn. Dù sao, ở khi đó, Úc Hoa hay lại là Trường Sinh Cung thập đại chân truyền một trong. Bản thân thiên phú dị bẩm, công pháp lại vừa là trong môn phái cổ lão tướng truyền bí truyền pháp quyết. Ở một đám đệ tử chân truyền bên trong, tiến cảnh cực nhanh, coi như là tiền tam nhóm. Hơn nữa bản thân lại vừa là trưởng giáo đệ tử thân truyền. Ở Trường Sinh Cung trung địa vị, càng là đặc thù, lúc đó ở Trường Sinh Cung trung, Úc Hoa coi như là thế hệ trẻ bên trong tối chói lóa mắt tồn tại một trong. Thậm chí tại hắn vừa mới tấn thăng kim đan cảnh giới lúc, liền bị phần lớn đệ tử cho là tương lai Trường Sinh cung trưởng lão chỗ ngồi bên trong, nhất định sẽ có Úc Hoa một tịch, nhưng là hết thảy các thứ này, ở đó một trận long cốt giới chuyến đi chung, biến thành ảo ảnh trong mơ, đi long cốt giới mấy vị thiên tài, gắt gao, mất tích, có thể còn sống trở về mấy vị thiên tài, cũng rất khó đang đuổi theo bên trên đồng bối, đều có các khó xử cùng lúng túng, mà Úc Hoa lúng túng chỗ, chính là ở chỗ hắn trở về thời cơ thật sự là quá kém. Vốn là mất tích vài năm, có thể thành tựu kim đan cửu truyền, bực này tốc độ tu luyện, quả thực chưa tính là quá chậm, ngược lại ở trong khốn cảnh đột phá, càng là chứng minh chính mình tiềm lực, nếu như bình thường mà nói không chừng sẽ còn lấy được coi trọng, bị đầu nhập nhiều tài nguyên hơn, giúp đỡ nhất phi trùng thiên. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ bây giờ Trường Sinh cung rất không bình thường. Đầu tiên là trưởng giáo mất tích, trong môn phái phải cổ thế lực dục dịch. Lúc này, Úc Hoa coi như trước một đời trưởng giáo đệ tử thân truyền. Vừa vặn trở về, sẽ không người đi quan hệ tình huống của hắn rồi. Ngược lại, bởi vì hắn bản thân đã là kim đan cửu chuyển cảnh. Thậm chí đã vượt qua một ít trưởng lão. Cái này ở âm thầm, bị trong tông môn một ít thế lực cảnh giác. Nếu như này pháp tướng ngược lại cũng dễ nói. Bất kỳ một cái nào môn phái, đều không cách nào buông tha một vị pháp tướng chiến lực. Ai cũng không dám chậm đợi. Nhưng Úc Hoa hết lần này tới lần khác chỉ là kim đan cửu chuyển cảnh. Hơn nữa nghe nói vì còn sống, công pháp trên đều là xuất hiện một vài vấn đề. Vận khí nếu như thiếu chút nữa, pháp tướng cả đời đều là vô vọng. Cái này thì khiến cho Úc Hoa thuộc về một loại thượng bất thượng, hạ bất hạ tình cảnh lúng túng. Đồng bối môn mặc dù cũng không phải đáp lời ra tay đánh nhau, nhưng ngày xưa tôn kính, nhưng cũng rất khó có nữa. Nói, Trường Thanh chân nhân mở ra con mắt, bình thản nhìn Úc Hoa liếc mắt. Úc Hoa cắn răng nói, đệ tử cho là, Ngô Anh sư đệ lời này, quá mức thiên kích, ta từng theo cái kia Lâm Phi sống chung qua một đoạn thời gian. Đối với hắn vẫn tính là hiểu, người này có thể nói vẫn kiếm tông thế hệ trẻ xuất sắc nhất người. Nếu là với hắn kết oán, tương lai ngàn năm, ta Trường Sinh cung sợ là phải nhiều ra một cái đại địch. Lời này hạ xuống, Trường Thanh chân nhân còn từ chối cho ý kiến. Ngô Anh nhưng là mặt lộ không thay đổi vẻ. Lời này của ngươi có chút khoa trương đi. Một cái pháp tướng tu sĩ thôi, có tư cách gì trở thành ta Trường Sinh cung đại địch? Một cái pháp tướng tu sĩ là không đủ. Nhưng nếu là bản thân đây? Úc Hoa nhìn thẳng Ngô Anh cặp mắt, chậm rãi nói, tu đạo tam trong vòng 10 năm là có thể tấn thăng pháp tướng tu sĩ. Ngươi lại xem qua mấy người, tương lai trong vòng ngàn năm, ngươi dám bảo đảm hắn sẽ không thành tựu chân thân? Ha ha, sư huynh nói cũng có đạo lý. Ngô Anh nhưng là cười lạnh một tiếng nói, đã như vậy, lần này chúng ta liền đồng loạt ra tay, đem người này cho xóa bỏ liền như vậy. Người chết tóm lại không có thành tựu chân thân khả năng chứ? Ngô Anh sư đệ nói cũng có mấy phần đạo lý. Lần này, ngược lại là đưa đến chung quanh mấy người lời nói. Một cái dáng to lớn, khí tức phai u thịt bắp tráng hán, mặt mũi uy nghiêm, chậm rãi gật đầu nói, một cái pháp tướng tu sĩ mà thôi, cũng không nhất định phiền toái sư thúc rồi. Chúng ta mấy người là đủ rồi, cho dù là đánh đổi một số thứ, cũng coi là giải quyết một cái hậu hoạn. Mấy vị sư đệ cảm thấy thế nào? Thạch sư huynh nói để ý tới, có thể cân nhắc, thấu hiểu hết, thầy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.